Magician trong thế giới comic, chương 116, trước ngày nghỉ đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 11 Hogwarts đã bị phủ thêm một bộ dày đặc bạch y. Đêm nay là Hogwarts lễ Giáng sinh trước một lần cuối cùng tiệc tối. Quá đêm nay sở hữu các học sinh đều sẽ phải nhận được một cái dài đến 2 tuần lễ kỳ nghỉ. Ngày nghỉ này để không ít học sinh đều vô cùng hài lòng, tương tự cũng để bọn họ những này giáo sư vô cùng hài lòng. Bọn họ có thể thừa dịp ngày nghỉ này khỏe mạnh bồi bồi người nhà của chính mình, hoặc là làm một ít chính bọn hắn chuyện muốn làm, tỉ như lên hắn địa phương cố gắng nghỉ phép cái gì. Mặc dù nói 2 tuần lễ sau khi, bất kể là giáo sư vẫn là các học sinh đều muốn đối mặt càng thêm nặng nề chương trình học tới đối phó thi cuối kỳ. Thế nhưng chỉ ít hiện tại, bọn họ có thể khỏe mạnh để cho mình thanh tĩnh lại, hiện tại toàn bộ Hogwarts đều rơi vào một loại phi thường vui vẻ địa khí phân ở trong. Chỉ là có người vui vẻ, có người sẽ có vẻ khổ não, liền tỉ như lúc này Dumbledore cùng với 4 ngôi học viện các viện trường. Lúc này Dumbledore đang lẳng lặng sừng sững ở hắn văn phòng bên trong cửa sổ lớn trước, hắn nhìn kỹ ngoài cửa sổ không ngừng bay xuống tuyết hoa tâm bên trong nhưng lại không biết chính đang suy nghĩ gì. Đến nửa ngày, phía sau hắn cửa lớn bị gõ vang lên, sau đó 4 người chậm rãi đi vào phòng làm việc của hắn. Bọn nhỏ đều sẽ đến phòng nghỉ ngơi sao? Dumbledore không quay đầu lại, hắn biết vào lúc này tới được mọi người là ai. Đều trở lại, chúng ta để cấp trường vẫn theo, đồng thời chúng ta còn tự mình đi tới một chuyến. Mép giáo sư không nhanh không chậm về trả lời một câu. Noe bọn họ cái kia mấy đứa trẻ đây, không có một mình chạy đi sao? Không có, bọn họ có thể là ngày mai dự định trở lại, vì lẽ đó mỗi một người đều thành thật. Lần này trả lời Dumbledore chính là Flitwick giáo sư, không biết tại sao hắn nói chuyện đạo Noe, liền không tự chủ nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy mật thất, cái kia cùng bọn họ nói rồi rất nhiều tương lai tư tưởng cậu bé, cái kia trực tiếp nổ nát Slytherin pho tượng tình cảnh. Có thể nói, cái kia một đêm thật sự khó có thể khiến người ta quên. Nói thật sự, bọn họ bao quát Dumbledore ở bên trong, cũng không nghĩ tới Noe đứa trẻ này lại như vậy tiểu liền có thể nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Thậm chí rất nhiều đều là bọn họ những này giáo sư giấc mơ thế nhưng là rất khó có thể thực hiện sự. Tuy rằng buổi tối ngày hôm ấy Noe nói lời nói vô cùng mịt mờ thế nhưng bọn họ mỗi một người đều là người tinh, bọn họ tự nhiên rất dễ dàng liền từ Noe trong giọng nói để luyện ra tối thứ then chốt. Đệ nhất chính là Noe cảm giác được tương lai không bình tĩnh. Cái này tương lai không bình tĩnh là cái gì, bọn họ không biết thế nhưng có thể kết luận chính là cái này không bình tĩnh để Noe rất không an tâm. Hắn dự định chính mình làm những gì thật sau đó đến bảo vệ hắn, hoặc là bằng hữu của hắn, người thân vân vân. Mà điểm thứ hai liền đơn giản sáng tỏ hơn nhiều, vậy thì là hy vọng Hogwarts có thể đối với Noe làm ra đến Magician Alliance càng nhiều ưu đãi, bất luận là cái nào phương diện. Ở phép thuật trước mặt sở hữu ma pháp sư là bình đẳng, đây là Noe lời nói, e sợ cũng là đối với gia nhập ma Magician Alliance sau có thành viên hứa hẹn. Hai cái xem ra đều rất phổ thông thế nhưng một khi đem hai người này yếu điểm kết hợp với nhau, như vậy kết luận liền không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Magician Alliance bên trong thành viên tuy rằng bối cảnh không giống nhau, sinh ra cũng không giống nhau thế nhưng một điểm nhưng như thế, đó chính là bọn họ đều vô cùng ưu tú. Harry cùng Ron có thể đi vào Magician Alliance, rất lớn trình độ chính là Dumbledore đang giúp đỡ. Harry tiến vào Magician Alliance trước trình độ ma pháp thật sự rất bình thường, Dumbledore còn ký ức chưa phai, nhưng là vẻn vẹn quá khứ bao lâu. Hiện tại Harry đã tiến bộ đến một cái để hắn đều cảm thấy vẫn được trình độ. Không khó phán đoán ra, Noe làm ra đến Magician Alliance có đầy đủ năng lực đem một cái thiên phú ma pháp sư ưu tú, biến thành một cái càng thêm ma pháp sư ưu tú. Hơn nữa Magician Alliance không thể lay động ba cái pháp tắc nhất định bọn họ gặp phi thường đoàn kết gặp tôn trọng sở hữu sinh ra ma pháp sư. Nhân vật như vậy có sở hữu ưu tú ma pháp sư tổ hợp lại với nhau tồn tại nếu như Hogwarts như muốn chú càng nhiều tâm huyết như vậy. Nói không chắc bọn họ tương lai vẫn đúng là có thể đem toàn bộ nước Anh phép thuật giới cho nắm trong lòng bàn tay đây. Dumbledore cười khổ một tiếng, hắn vẫn đúng là đoán được Noe một ít ý nghĩ, chỉ là chuyện như vậy hắn cũng không nói ra được là tốt hay xấu. Nói thật sự, Hogwarts là toàn bộ Anh sở hữu các ma pháp sư tất tiến vào học viện, mà Magician Alliance nếu như thời gian dài ổn định ở đây mọc rễ nảy mầm còn phải đến Hogwarts toàn lực chăm sóc. Dumbledore thật không có chút không dám lại đi nghĩ đến, bởi vì kết quả là hiển nhiên. Cho tới Noe vì sao lại đem chuyện này nói ra? Dumbledore đầu óc hơi hơi chuyển một hồi liền biết rồi, Noe ở Hogwarts thời gian chỉ còn dư lại 2 năm, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đến thời điểm hắn e sợ căn bản không có cơ hội ở quản lý cái tổ chức này. Nếu như hắn đi rồi, mà chính mình lại không dự định tiếp tục để cái nhóm tổ chức nhỏ này tồn tại hạ đi cơ chứ? Dumbledore cười khổ một tiếng, nói thật sự Dumbledore không có như vậy ý nghĩ, mà Noe tiểu tử này e sợ cũng là hy vọng mình có thể giám sát một hồi cái nhóm tổ chức nhỏ này sự phát triển của tương lai đi. Đúng rồi, Noe cho chúng ta những thứ đó, các ngươi học như thế nào? Bỗng nhiên, trầm mặc nửa ngày Dumbledore bỗng nhiên mở miệng hỏi. Noe hy vọng hắn tổ chức được càng tốt mà đãi ngộ cũng là trả giá một vài thứ. Vậy thì là một phần chính hắn làm ra, liên quan với nguyên tố phép thuật bút ký cùng 4 cái đơn giản nhất cùng trụ cột nhất nguyên tố phép thuật. Tuy rằng những này đơn giản thế nhưng không thể không nói những thứ đồ này xác thực vô số học viện các phù thủy hy vọng nhất được. Noe cho bút ký không có quá nhiều nội dung, chỉ là đơn giản tự thuật một hồi nguyên tố phép thuật nội dung trung tâm, đơn giản thế nhưng là sử dụng có chút lý luận thậm chí Dumbledore đều biết. Nhưng là những này loại dung nhưng bao hàm Noe chính mình không ít suy đoán. Noe tuy rằng không phải cái gì lợi hại ma pháp sư thế nhưng Noe nhưng là một cái có thể nói hàng thật đúng giá nguyên tố ma pháp sư. Hơn nữa Noe vẫn là Ancient One đại sư đệ tử tuy rằng hắn vẫn không có chịu đến Ancient One đại sư giáo dục thế nhưng hắn có Ancient One đại sư bút ký. Những này loại dung có thể trợ giúp xem Dumbledore ưu tú như vậy học viện ma pháp sư, hiểu rõ càng nhiều liên quan với nguyên tố phép thuật cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lại phối hợp cái kia 4 cái trụ cột nhất nguyên tố phép thuật như vậy Dumbledore cũng không phải là không thể hiểu rõ đến nguyên tố phép thuật càng nhiều tri thức. Trụ cột nhất đồ vật thường thường cũng là lớn nhất có tiềm lực đồ vật. Dumbledore không có chút nào ngốc hắn tự nhiên biết điểm này cho nên lúc đó hắn mới gặp kinh ngạc như vậy, ở bắt được Noe bút ký sau, hắn hiện tại đã cơ bản nhập môn cùng nắm giữ. Rất khó mà tin nổi ta nghĩ Noe hẳn là chọn dùng thượng cổ tôn giả một ít dòng suy nghĩ cùng phương pháp. Chúng ta đều nắm giữ, rất lợi hại. Mac liếc mắt nhìn hắn giáo sư, sau đó gật gật đầu nói rằng. Xem ra chúng ta Fernie tiên sinh cũng thật là chuẩn bị đầy đủ, đứa nhỏ này nhỏ như vậy tâm tư đã nghĩ đến như vậy xa sao. Dumbledore cười thở dài, Noe cũng không có sử dụng tới bất kỳ nước thuốc, hơn nữa hắn từ nhỏ đã ở Muggle cô nhi viện lớn lên, ta đi điều tra một hồi, hắn từ nhỏ đã rất trầm mặc không có chuyện gì thích đọc sách. Ta nghĩ, hắn tiếp xúc quá nhiều không nên ở hắn tuổi tác nên tiếp xúc đồ vật. Snape này lúc này mở miệng trả lời một câu, rất hiển nhiên hắn đã điều tra không ít đồ vật. Ta đương nhiên tin tưởng hắn, chớ sốt sắng Severus, ta chỉ là đang cảm khái. Cái kia quyết định của ngài đây, ta gặp cho bọn họ chăm sóc coi như ta về hưu các ngươi cũng tiếp tục làm như vậy đi. Có điều có một chút mọi người đều nhất định phải nhớ kỹ, đó chính là bọn họ nhất định phải vẫn duy trì bọn họ lý niệm cùng quy tắc bất biến. Nếu như một khi bọn họ không còn cùng bây giờ như thế, chúng ta biết nên làm như thế nào, Albus, người như vậy sốt ruột chạy về là tại sao, Draco. Cũng trong lúc đó, tọa lạc ở nước Anh Wilshire quận Malfoy bên trong trang viên, Lucius Malfoy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn con trai của chính mình. Tối ngày hôm qua hắn liền thu được con trai của chính mình truyền tin khẩn cấp nói muốn ở đêm nay chạy về. Lucius tuy rằng vô cùng nghi hoặc có điều vẫn là đồng ý Draco yêu cầu, đồng thời hoa một chút tiền liên lạc với bộ phép thuật để bọn họ chuyên môn Draco mang trở về. Phụ thân ta có chút là cần cùng ngài đơn độc nói chuyện. Draco đi vào trang viên, có điều hắn cũng không có trực tiếp trở về phòng, mà là đứng ở ngoài cửa nhìn cha của chính mình. Ồ, Lucius vẻ mặt càng thêm nghi hoặc hắn nhìn chằm chằm Draco nhìn đến nửa ngày cuối cùng mới gật gật đầu. Cũng được chúng ta đi đi thôi, vừa vặn chúng ta cũng có một quãng thời gian không có tán gẫu qua. Draco hít một hơi, hiện tại khí trời là thật sự rất lạnh, có điều nội tâm của hắn nhưng là dị thường sao động. Đem hành lý của chính mình toàn bộ đặt ở cửa, Draco cùng liền theo Lucius bước chân chậm rãi đi vào trang viên trong hoa viên. Tuyết trắng không ngừng bay xuống, lúc này sở hữu hoa tươi cũng đã rơi vào ngủ say ở trong, bạch khổng tước đã sớm không biết trốn đến nơi đâu đi qua đông. Liền ngay cả trước đây những người vui vẻ suối phun cũng đều ngừng lại, toàn bộ hoa viên xem ra đều vô cùng tiêu điều. Ta không thích mùa đông, vẫn đều không thích Draco. Lucius nhìn hết thảy trước mắt khẽ thở dài một cái. Ta cũng là phụ thân. Draco gật gật đầu, hắn cũng không thích, có điều nếu như đổi một ý nghĩ, đông hôm sau chính là tân xuân, như vậy nó tựa hồ cũng không có chán ghét như vậy. Reiko, chúng ta hiện tại liền nằm ở trời đông giá rét thế nhưng tương lai của chúng ta nhưng là tốt đẹp mùa xuân. Có thể đi, phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucius nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra được con trai của chính mình tựa hồ tâm tình có chút hạ, điều này làm cho Lucius hơi nghi hoặc một chút. Con trai của chính mình là ra sao hắn phi thường rõ ràng, thế nhưng từ khi Draco sau khi trở lại, hắn cũng lại không cảm giác được Draco trên người kiêu ngạo sao, điều này làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Người làm sao, Draco? Ta không có chuyện gì. Người có cái gì muốn nói với ta sao? Đúng, phụ thân ta. Draco cắn răng, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Có một số việc hắn nhất định phải để cha của chính mình biết, bất luận cha của chính mình làm ra cái gì lựa chọn. Draco nói rất chậm, hắn đem mình cùng Noe tiếp xúc khoảng thời gian này nghe được bản thân nhìn thấy toàn không nói ra. Bất kể là Snape tựa hồ cũng phi thường tán đồng, tương lai Voldemort đoạt quyền gặp đưa tới ra sao tai nạn, vẫn là Noe có cái lão sư, đồng thời học được nguyên tố phép thuật giết chết xà quái, hắn đều nói tỉ mỉ nói rồi một lần. Càng là cuối cùng, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem 12 tuổi Noe làm sao đánh chết 16 tuổi Voldemort cho cẩn thận nói rồi một lần, dù cho là đối thoại của bọn họ Draco đều không có buông tha. Lucius nguyên bản còn chưa là như vậy lưu ý, nhưng là càng nghe sắc mặt của hắn trở nên càng khó xem. Ở hắn nghe được liên quan với tương lai tai nạn lúc hắn đã có vẻ hơi hoang mang, khi nghe đến xà quái bị nguyên tố phép thuật giết chết lúc hắn càng là kinh ngạc không được. Đến cuối cùng, hắn nghe được cái kia đã từng uy hiếp chính mình Noe, lại đem con mẹ nó 16 tuổi Voldemort giết chết lúc cả người hắn đều choáng váng. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, cách chương.